Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, trong đầu tồn tại. Ngươi, Mục Nhu Nhu tức giận toàn thân run. Hoàng tỷ, ta chưa bao giờ từng sản sinh qua muốn hại ngươi. Ác đợi ý nghĩ của ngươi. Vì sao phải đối với ta như vậy? Dương Dương đắc ý chuyển động trong tay ảnh chụp. Mục Vân Vân hắc nở nụ cười. Cái này cần gì lý do sao? Đương nhiên là nhìn ngươi không hợp mắt. Chán ghét ngươi à? Cái gì? Mục Nhu Nhu nhíu. Kỳ thực đâu? Tự ta cũng không biết rõ tâm tình của ta rồi. Đối với ngươi nha. Có thích cùng chán ghét cái này lưỡng chủng tâm tình. Ai? Trách chỉ trách trước đây còn lúc nhỏ. Bạn cùng lứa tuổi có thể đùa mờ cũng chỉ có ngươi một cái. Nếu không, ta là có thể đơn thuần. Đối với ngươi chỉ có chán ghét. Thích, chán ghét. Đang nói cái gì? Mục Nhu Nhu không nói chuyện. Thần thái biểu tình lại là nói rõ rồi những thứ này. Mục Vân Vân a hát tiếng cười. Từ chỗ ngồi của nàng trên đứng lên. Bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới Mục Nhu Nhu phía sau. Cứ như vậy đi phía trước khom lưng. Hơn nửa người áp bách ở Mục Nhu Nhu trên người. Hai tay vờn quanh hướng cổ của nàng. Đem tấm hình kia, khoảng cách gần hiện ra ở Mục Nhu Nhu trước mắt. Xem, cỡ nào thân thể hoàn mỹ. Ngay cả đều là nữ nhân ta. Nhìn cũng không nhịn được tâm động đâu. Nhu Nhu, người nên cảm tạ ta. Khi đó không có làm quá tuyệt. Cũng nên cảm giác cảm ơn chúng ta khi còn bé ở chung với nhau thời gian tốt đẹp. Là này, để cho ta cải biến chủ ý. Không có tìm ngục giam chỗ sâu này tử hình phạm tới ngày đêm xâm phạm ngươi. Giống như ngươi người xinh đẹp như vậy. Giao cho bọn họ tao đáp. Không phải rất đáng tiếc sao? Đương nhiên, tỷ tỷ ta cũng luyến tiếc a. Mục Nhu Nhu nghe xanh cả mặt. Không phải nhẫn nại nữa một bạo nổ chân nguyên trong cơ thể. Oanh một tiếng, ghé vào nàng trên lưng Mục Vân Vân như bị đòn nghiêm trọng. Cùng na như diều đứt dây giống nhau bay ngược. Hồ đứng lên, nhanh như tia chớp mượn tiền đi qua. Bóp một cái ở Mục Vân Vân cổ. Đưa nàng nói lên, sau lại lập tức đi xuống ném tới. Ầm ầm, đùng đùng mấy bàn tay không có bất kỳ lưu tình phất đi. Ở Mục Vân Vân trên mặt của để lại vài nói dấu bàn tay. Ngươi, còn nhớ rõ trước đây ở chung với nhau thời gian. Còn mỹ hảo, phi. Nước bọt thổ ở Mục Vân Vân trên mặt. Mục Nhu Nhu tức miệng mắng to. Thật phải nhớ. Ngươi cũng sẽ không đối với ta làm ra nhiều chuyện như vậy. Kê đơn mê ngất ta. Chụp được những hình kia bức bách ta ly khai vương đô. Còn 5 lần 7 lượt thiết kế hãm hại ta. Ám sát ta. Có loại người như ngươi tỷ tỷ sao? Vì sao ngươi có thể ác độc như vậy? Ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi? Tại sao muốn khi dễ như vậy ta? Vì sao? Nói, chính cô ta cũng không nhịn được khóc. Nhanh lên ngừng cái này khóc ý. Mục Nhu Nhu sau khi đứng dậy lui. Quay lưng lại, hít sâu. Hoàng tỷ, lúc này đây, thực sự không giống nhau. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại buông tha cho. Những hình kia, tùy ngươi làm sao làm. Đế vị, ta sẽ đi tranh đoạt đến cuối cùng. Cũng sẽ thành công bắt. Nói lên ảnh chụp lúc. Mục Nhu Nhu nắm đấm bóp rất căng. Nhanh bóp đổ máu. Nói xong. Cũng không quay đầu lại ly khai. Như là bị chào hỏi. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy. Cứ nhiên không có một người đến đây. Cũng không có người tham dự vào. Ly khai cái cung điện này. Rồi đến đi ra vương cung. Rời xa về sau. Mục Nhu Nhu núp ở một chỗ trong hẻm nhỏ. Trong góc phòng, thùng rác bên cạnh, cuộn mình ngồi chồm hổm ở nơi nào, thấp giọng khóc thút thít. Vì sao? Nàng vẫn muốn biết nguyên do trong đó. Khi còn bé còn chơi với nhau rất tốt hoàng tỷ, tại sao sẽ đột nhiên thay đổi hư như vậy đâu? Chuyện gì xảy ra? Bị chính mình thân cận nhất, thích nhất người phản bội, thậm chí một lần không phải gián đoạn thương tổn lấy. Loại tâm tình này lại đâu chỉ là thương tâm liền có thể đạo minh. Sino có lúc sẽ hỏi cùng những thứ này, nhưng ngay cả nàng chính mình cũng không biết, lại làm sao có thể nói cho được Sino đâu. Mục Vân Vân trong cung điện, Na tàn phá, sụp xuống trong phế tích, tê liệt ngã xuống ở nơi này. Nửa ngày không dậy nổi, Mục Vân Vân bỗng nhiên thảm cười rộ lên. Chật vật nửa ngồi dậy, bỗng nhiên, thân thể cứng đờ. A a a, kêu thảm thiết lấy, thanh âm bị khóa ở rồi nửa thước trong phạm vi, không truyền ra đi. Từng đạo đen nhánh điện tương ở nàng bên ngoài thân xuất hiện. Bơi, chuyển động, thật vất vả chỉ có ngồi dậy thân thể. Bị cái này điện tương dằn vặt, lại một lần nữa than nằm xuống. Toàn thân co quáp, không nên phản kháng mệnh lệnh của ta. Không cho phép vi phạm chỉ thị của ta. Ngươi tiện nhân này, tạp chủng, cạn, lại không nghe lời, là muốn chết phải không? Trong đầu, như vậy khan khan. Tràn đầy tội ý, tà ác thanh âm bén nhọn gầm thét, chấn Mục Vân Vân trắng váng đầu hoa mắt, mũi, con mắt, lỗ tai, miệng, thất khiếu lần lượt đổ máu, làm cho Mục Nhu Nhu thân bại danh liệt, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, chết không có chỗ chôn. Ngươi là vẫn đem lời của ta trở thành gió thổi qua tai sao? Để cho nàng bị vạn người kỵ, ngàn người trên, trở thành một mười phần kỵ nữ. Ngươi cư nhiên chỉ là chụp mấy bức ảnh chụp, tức chết ta. A a a, Mục Vân Vân phản kháng không thể, bị xuất hiện ở bên ngoài thân chỗ điện tương hành hạ thống khổ như muốn chết. Đáng tiếc không chết được, chồng ở trong cơ thể nàng nguyền rủa vân có thể dùng nàng không còn cách nào tự sát. Chật vật trên mặt đất lăn qua lăn lại, bị rên rỉ kêu thảm thiết chấn động màng nhĩ của nàng, kích thích nội tâm của nàng. Đừng tiếp tục cho ta lợi dụng sơ hở rồi. Ta cũng không có cái kia kiên trì lại tiếp tục rồi. Lập tức giết chết Mục Nhu Nhu. Không muốn phụ thân ngươi bước mẹ ngươi dập khuôn theo. Chết oan chết uổng. Liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đang hành hạ trước ngươi, ta sẽ trước tiên đem phụ thân ngươi giết chết. Sau đó sẽ giết sạch ngươi này hoàng đệ hoàng muội. Cuối cùng, dằn vặt đến ngươi ý chí tan vỡ. Để cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Mục Vân Vân vô thần nằm úp sấp ngoạ ở nơi phế tích. Mắt không hề nháy một cái. Khuôn mặt như là bị chơi phá hủy giống nhau. Không có thần thái. Nghe được trong đầu cái thanh âm kia nói nghe được lời này. Nhãn thần lóe lóe. Ngươi, lợi hại như vậy. Vì, cái gì không tự mình đi hạ thủ. Không phải, muốn ta, đi, nói còn chưa dứt lời. Càng thêm cường tráng hắc sét nhảy gian nhất tề rơi vào Mục Vân Vân trên người. A a a, lần này, nàng không có thể chống đỡ. Rên rỉ khoảng khắc, một hơi thở không có lên tới. Đã bất tỉnh, mất đi ý thức nàng. Cũng liền đương nhiên không nghe được trong đầu cái thanh âm kia. Hành, nếu không phải ta xuất thủ, sẽ khiến bên kia quan tâm. Bị phát hiện, nơi nào còn dùng lao lực như vậy. Thực sự là phế vật. Sớm biết trước đây liều mạng tổn thất bảy thành lực cũng phải tìm được thích hợp ký túc giả. Thật là đồ vô dụng. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Các loại giết chết Mục Nhu Nhu. Cái tên đó nữ nhi. Không đem ngươi dằn vặt đến hối hận thiên hận đất. Ta sẽ không họ hoa. Thanh âm yên lặng. Đi qua hẹn hai canh giờ. Mục Vân Vân chậm rãi tỉnh lại. Kinh ngạc phát một lúc lâu ngây người. Nhu Nhu thấp giọng lẩm bẩm nói, nhớ kỹ tên này, chậm rãi ngồi dậy, dùng mấy viên đan dược chữa thương, bằng phẳng rơi trong cơ thể sao động, đứng lên sau, nhìn bốn phía xem, đi tới trước Mục Nhu Nhu ngồi qua vị trí, thu nạp làn váy ngồi xuống, máy móc thức ăn, vô luận từ bóng lưng xem hay là từ mặt bên xem. Mục Vân Vân thân hình đều là như vậy cô tịch, cô độc, người nàng còn sống. Thế nhưng tâm, cũng là thừa nhận vô cùng dằn vặt, đã sớm chết đi vô số lần. Nhu Nhu trong miệng bỏ vào thức ăn, nói hàm hồ không rõ. Nhu Nhu, Nhu Nhu, Nhu Nhu, một bên là phụ thân và hoàng đệ hoàng muội nhóm. Một bên là Nhu Nhu, nàng nên làm như thế nào? Trong đầu chính là cái kia tồn tại đã đợi không nhịn được. Nàng trước đây ra tay, xuống tiểu tâm tư. Mấy lần ở trong tuyệt cảnh buông tha Nhu Nhu, đều đã tiêu diệt rồi cái này một tồn tại na vốn cũng không nhiều kiên trì. Lần này, thế tất yếu làm ra tuyển trạch mới được. Người thứ nhất, là giết chết Nhu Nhu. Như vậy, phụ thân và hoàng đệ, hoàng muội nhóm có thể sống. Người thứ hai, không giết Nhu Nhu, như vậy, phụ thân, hoàng đệ hoàng muội nhóm sẽ chết hết. Hai chọn một, chọn cái nào? Làm ăn no, dừng lại chiếc đũa lúc. Mục Vân Vân cầm giấy ăn lau chùi mép, trong ánh mắt liễm, nội tâm thầm nghĩ, ta chọn, người thứ ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.